Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, Phệ Kim Quyết. Thực lực tăng nhiều. Vương Triệt tại Viên Tiểu Nhạc bên này đợi sau một lúc. Về đến nhà, còn có một tuần không đến. Liền muốn đi dã ngoại hồn thổ thám hiểm. Liệt diễm trùng kích vẫn không có cái gì tiến triển. Vương Triệt trầm ngâm nói. Dương tinh sữa lá thông mỗi ngày cũng đang ăn. Chẳng lẽ lại là học không được rồi. Về đến nhà, Vương Triệt niệm niệm ngẫm lại việc này. Đây là thật sự không cách nào. Hắn không phải tạo vật chủ. Không cải biến được lục mao trùng sinh mệnh hình thái. Dính đến sinh mệnh năng lượng. Là thế giới này quy tắc chỗ. Không có hỏa hệ sinh mệnh năng lượng. Coi như phục dụng gen bao con nhộng. Lục mao trùng đối liệt diễm trùng kích trong linh hồn đã có ấn tượng. Vẫn như cũ không có khả năng thi triển đi ra. Nhi tử, qua mấy ngày ngươi liền muốn đi xa nhà. Mẹ ngươi đồ vật đều chuẩn bị cho ngươi. Đến lúc đó đừng sợ. Vương cha ngồi trên ghế. Thấy Vương Triệt về nhà. Vừa cười vừa nói. Coi như là ra ngoài du lịch chơi đùa. Cái này, Vương mụ bưng đồ ăn đi tới. Nói, ta nghe đồng sự nói. Cái này dã ngoại thám hiểm là muốn đi lịch luyện. Cũng không thể phớt lờ. Ở đâu là du lịch gì chơi đùa. Người cũng chớ nói lung tung. Nói xong, liền đem đồ ăn bỏ lên bàn. Hài tử muốn đi xa nhà. Làm cha mẹ nó tự nhiên vẫn là lo lắng. Đã lớn như vậy, Vương Triệt xác thực không chút rời đi Thiên Tâm Thành. Là thế này phải không? Kia ta cũng không đi. Ân, ta nói lão bà, tại sao lại là thịt kho tàu? Mấy ngày nay mỗi ngày thịt cá. Ta thân thể này sao có thể tiêu hóa hấp thu rồi? Vậy ngươi đũa thì chớ lộn xộn. Đây là ta làm nhi tử ăn. Đến dã ngoại đi, cơm nước điều kiện khẳng định không bằng trong nhà. Đến lúc đó ăn đến cũng không tốt. Ta hiện tại đương nhiên muốn nhiều làm mấy trận ăn ngon. Vương mụ dùng đũa đẩy ra Vương cha đũa. Nghe nói như thế, Vương Triệt bỗng nhiên sững sờ. Tiêu hóa hấp thu không tốt. Vương Triệt nhìn Vương cha một chút. Hắn cấp tốc cơm nước xong xuôi. Vội vã mang theo lục mao trùng lần nữa tới đến huấn luyện sân bãi. Chẳng lẽ, chỉ là hấp thu hiệu suất không được? Vương Triệt nhắm mắt lại. Hắn một mực cân nhắc chính là thế giới pháp tắc. Lại không để ý đến như thế nhỏ bé mà đơn giản nhân tố. Lục mao trùng chỉ là chủng tộc tiềm chất không phá trăm hồn sủng. Mặc dù trải qua hậu thiên huấn luyện, tố chất thân thể các phương diện đạt được cực lớn tiến bộ. Nhưng nó xác thực không mạnh. Dương tinh sữa lá thông bên trong ẩn một chút hỏa hệ sinh mệnh năng lượng. Đối với nó tới nói, hấp thu hiệu suất thấp, thậm chí không cách nào hấp thu đều là rất bình thường. Khả năng người bình thường đều có thể tùy tiện nghĩ đến nguyên nhân chỗ. Ai, quên hiện tại cấp độ quá thấp. Không cần thiết cân nhắc cấp độ càng sâu thế giới quy tắc loại hình. Vương Triệt lắc đầu, người bình thường có thể nghĩ đến. Lại không cách nào cải biến. Nhưng hắn không giống. Loại vấn đề này với hắn mà nói liền quá đơn giản. Đồng dạng loại này sữa lá thông. Ẩn chứa đặc thù hỏa hệ sinh mệnh năng lượng. Dùng qua sau. Trên cơ bản đối với hỏa diễm thuộc hệ hồn kỹ. Có thể sinh ra nhất định kháng tính. Thân thể cũng sẽ chậm rãi đối với hỏa diễm có nhất định kháng tính. Không phải không xứng với giá trị của nó. Nhưng hệ hỏa là côn trùng hệ khắc tinh. Đối côn trùng hồn sủng tới nói. Thể nội muốn hấp thu hỏa diễm sinh mệnh năng lượng. Gần như không có khả năng. Loại này chân quý lá cây đồ ăn. Chỉ sợ là chuyên môn cho loại kia tương đối ít thấy. Có được hệ hỏa cùng côn trùng hệ song thuộc hệ hồn sủng chuẩn bị. Lục mao trùng cái này hơn nửa tháng. Ăn nhiều như vậy. Ngoại trừ hồn lực tốc độ tăng lên không ít bên ngoài. Một điểm biến hóa đều không có. Hiển nhiên là không có hấp thu. Vương Triệt xem xét lục mao trùng một chút. Hiện tại tìm được vấn đề chỗ căn bản. Quá đồ tốt. Ngược lại đối tiểu gia hỏa này tới nói. Hấp thu không tốt. Đến nghĩ biện pháp. Để tiểu gia hỏa này. Có thể hấp thu cái này sữa lá thông bên trong hỏa hệ sinh mệnh năng lượng mới được. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt trầm ngâm một lát. Trong đầu bắt đầu lục soát rất nhiều công pháp. Hấp thu trong đồ ăn năng lượng. Ở phương diện này, thượng cổ hung thú, Thao Thiết có quyền lên tiếng nhất. Súc sinh kia không có gì không ăn, lại đều có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thực lực mạnh ngoại hạng, ta nhớ được ta giết qua vài đầu. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt suy tư nói. Bất quá Thao Thiết có thể hấp thu nguyên nhân, đại bộ phận là bởi vì nó cấu tạo thân thể. Đối với phổ thông yêu thú tới nói, không thích hợp. Thú nguyên công đối đứa nhỏ này tới nói, cũng coi là qua cơ sở giai đoạn, vừa vặn có thể đổi một loại. Thú nguyên công chỉ là cho yêu thú đặt nền móng dùng. Lấy lục mao trùng hiện tại hồn lực tu vi, cơ sở xem như tương đối kiên cố. Này pháp cũng dần dần không quá đi. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, Vương Triệt tựa hồ nghĩ tới điều gì. Phệ kim trùng, thượng cổ dị trùng, có thể thôn phệ vạn vật. Có được cùng Thao Thiết gần như giống nhau đặc tính. Tại trong tu tiên giới, loại này côn trùng, có thể nói cực kỳ biến thái. Vương Triệt mắt sáng rực lên. Ta nhớ được lúc trước nuôi một đống loại vật nhỏ này. Còn nghiên cứu một phen. Vật nhỏ này thực lực khẳng định so ra kém trời sinh hung thú Thao Thiết. Mới sinh khi còn bé, cần đi qua thời gian rất lâu trưởng thành. Tại còn nhỏ sơ kỳ, chỉ có thể thôn phệ thiên địa linh khí, cùng các loại kim thiết, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đằng sau mạnh lên về sau, thôn phệ các loại pháp bảo, tiên dược, không có gì không nuốt. Ta lúc đầu nghiên cứu phệ kim trùng còn chuyên môn nghiên cứu ra một đạo. Pháp môn, phệ kim quyết, có thể gia tốc phệ kim trùng trưởng thành. Chấm ngoặc kép, phệ kim quyết, ta làm sao không nghĩ tới. Cải tiến một chút. Cho vật nhỏ này, hấp thu dương tinh sữa lá thông, hoàn toàn không đáng kể a. Vương Triệt ý nghĩ rõ ràng, phệ kim quyết cũng không phức tạp, ban sơ chỉ là nhằm vào còn nhỏ phệ kim trùng, gia tốc hắn thôn phệ hiệu suất, là thông qua nghiên cứu phệ kim trùng thân thể cấu tạo, sáng tạo ra công pháp, ý nghĩ có thể thực hiện. Vương Triệt trong đầu lập tức hiển hiện lục mao trùng thân thể cấu tạo. Sau đó bắt đầu tại sân huấn luyện tô tô vẽ vẽ. Rất nhanh, căn cứ lục mao trùng cải tiến ra phệ kim quyết liền hoàn thành. Tại vốn có cơ sở trên cải biến, với hắn mà nói, cùng ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng. Lại căn cứ thế giới này đạo hồn thuật, Vương Triệt đem trong pháp quyết từ mấu chốt, thêm chút tiến hành cải biến. Đột phá trăm năm lục mao trùng, linh trí đã cao rất nhiều. Vương Triệt đem nó cái này phệ kim quyết xem như đạo hồn thuật. Giao cho đứa nhỏ này học tập. Đều không cần trước đó giống giáo sư thú nguyên công như thế. Vẽ án, kể chuyện xưa. Một buổi tối, đứa nhỏ này liền học được cái này cải tiến qua đi phệ kim quyết. Mà khi lục mao trùng lần thứ nhất tu luyện phệ kim quyết thời điểm. Không có vượt quá Vương Triệt dự kiến. Quả nhiên có 10 phần biến hóa rõ ràng. Đầu tiên là hắn thân thể bề ngoài, từ ôn lương, dần dần trở nên cực nóng. Thân thể bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt nóng sương mù, giống như tại trưng nhà tắm hơi đồng dạng. Là trước kia sử dụng dương tinh sữa lá thông bên trong hỏa hệ sinh mệnh năng lượng. Ăn nhiều như vậy, không cách nào hấp thu, nhưng thủy chung là tồn tại ở thân thể nó bên trong. Nếu như thời gian dài không cách nào hấp thu, đại khái xuất liền là chậm rãi biến mất, theo bên ngoài cơ thể bài trừ. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt ánh mắt lấp lóe. Quả nhiên không sai, hiện tại tu luyện phệ kim quyết, lục mao trùng liền có thể hấp thu thể nội hỏa hệ sinh mệnh năng lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tiếp xuống, tu luyện liệt diễm trùng kích, liền không là vấn đề. Trừ cái đó ra, phệ kim quyết còn có thể gia tốc hồn lực hấp thu. Tốc độ tu luyện sẽ càng tăng lên một cái cấp bậc. Giải quyết vấn đề lớn nhất. Sau đó mấy ngày, lục mao trùng thân thể. Bắt đầu bởi vì chậm rãi hấp thu hỏa hệ sinh mệnh năng lượng. Phát sinh tương đối biến hóa rõ ràng. Tối rõ ràng, liền là đối với hỏa diễm kháng tính phòng ngự. Đang từ từ tăng lên. Hỏa diễm, đối đại đa số côn trùng tới nói. Là tuyệt đối khắc tinh. Nhất là thuộc hệ hồn kỹ. Đối côn trùng hệ hồn sủng, chỉ cần trúng đích, kia tuyệt đối chí mạng, có thể tăng lên hỏa diễm kháng tính. Nếu như về sau lục mao trùng đối mặt hệ hỏa hồn sủng, chỉ ít liền sẽ không quá bị động. Khải Minh cúp, Vương Triệt coi như may mắn, không gặp được hệ hỏa hồn sủng, về sau nhất định là sẽ gặp phải. Cứ như vậy, cuối cùng, tại dã ngoại thám hiểm một ngày trước, lục mao trùng khó khăn lắm học xong liệt diễm trùng kích. Hồn lực tu vi cũng đột phá 200 năm, đạt đến 225 năm, 2 tháng, thích ứng cơ giới vẫn trang, có công pháp mới. Thân thể đối với hỏa diễm sinh ra nhất định kháng tính. Học xong hy hữu cường đại trăm năm thuộc hệ hồn kỹ. Hồn lực tu vi cùng cường độ thân thể tăng mạnh. Sau đó, chính là muốn đi kia làm người hướng tới. Thần bí mà nguy hiểm dã ngoại tiến hành thám hiểm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.